Chương 3. 445 là cái dâu quai nón. Đoạn Nguyệt nghe vậy, kém chút không từ trên ghế nhảy dựng lên, hoảng vội vàng kéo tay của mẫu thân nói, Nương, ngươi liền khỏi phải cho nhi tử loạn điểm nguyên nương quá mức nhi tử tổ y ta cờ, đặt ở này Thường Châu bên trên, kia vẫn chỉ là cái hài nhi Đoàn Quý Phi nương nương kém chút phun bật cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái nhi tử cái hót, hồ đồ nương, nhi tử nói tới câu câu đều là lời nói thật. Ngươi nhìn đại ca, tổ y GN40, hắn không phải còn không có lấy vợ sinh con á chuyện này, cần phải gấp á thế nhưng là đại ca ngươi, đã có hôn phối đối tượng. Ngươi đây Đoàn Quý Phi nhẹ giọng hỏi, A Lịch, ngươi nói cho nương, ngươi có phải hay không có ngưỡng mộ trong lòng cô nương nào có Đoạn Nguyệt thuận tay sẽ một sợi tóc dài ném tới sau đầu, lôi kéo mẹ nó tay nói, nương, ta nếu là có cái gì ngưỡng mộ trong lòng cô nương, làm sao lại không nói cho ngươi đây? Nhi lớn không phải do mẹ, ngươi đừng cứ mãi nói những lời này lừa gạt ta luôn cảm thấy, con của ta, trong lòng có người thích. Đoạn Nguyệt nụ cười hơi có chút cứng ngắc, lập tức nết môi cười thành một đóa hoa hình, nương, thực sự không có a đúng, ta lúc này tới, là thay đại ca nhị ca tam ca mang lễ vật tới. Bọn họ đưa rất nhiều thuốc bổ tới. Đoạn Nguyệt hạ giọng tại mẫu thân bên thai thấp giọng nói, nhi tử đã từng cái kiểm tra qua, là không sai dược liệu, nương dùng là được rồi. Quay đầu để thái y thì tới mở hai cái ăn liệu đơn thuốc, để nương phối hợp dùng ăn. Ngươi này quỷ linh tinh. Đoàn Quý Phi mím môi cười, vỗ vỗ trán của con trai, à, nương mới nói cho ngươi chuyện, ngươi quay đầu suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ở cờ nhi tử, thành thân phải thừa dịp sớm nương cũng có thể sớm làm ôm cái cháu trai cái gì. Đoàn Nguyệt im lặng nhìn trời, mẹ đều nói, Thương Châu phổ biến tuổi thọ đều tại 200 trở lên, con trai của ngài lúc này mới 20 tuổi qua năm cũng liền 21 đáng sốt ruột a đun nở dê vở y a. Đoàn Quý Phi thở dài, trong tiếng nói lộ ra một chút nhàn nhạt tịch liêu. Giống như các ngươi đạp lên con đường tu luyện người, động một tí đều là hơn 100 tuổi tuổi thọ. Có thế nương chỉ là người bình thường, nương lo lắng đời này mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Hiện ở trên đời này, có thể kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược đếm không hết, hơn nữa ta có người bằng hữu, là cái phi thường xuất sắc đan sư, ngươi yên tâm, lần sau gặp mặt, ta hỏi nàng nhiều yêu cầu một ít đan dược kéo dài tuổi thọ. Cam đoan nương có thế kiện kiện khang khang sống đến 200-300 tuổi. Đoàn Quý Phi gặp hắn miệng lưỡi chân trù, không khỏi hướng hắn liếc mắt, bật cười nói, bằng hữu là bằng hữu gì thế, nhưng là nữ hài tử Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng, vội vàng lắc đầu nói. Không phải, nam, là cái dâu quai nón. Đoàn Quý Phi bất đắc dĩ nhìn hắn một chút, thật vô dụng ngươi xem một chút ngươi, con của ta, tuổi trẻ có tài, tướng mạo lại tuấn mỹ như thế, làm sao lại 20 năm qua. Ngay cả cái lao bà đều không chiếm được đâu. Đoạn Nguyệt quả thực muốn trốn bán sống bán chết. Mẹ của hắn vừa nhắc tới đề tài này, tựa như là bị dọa trọng phục phù, lặp đi lặp lại càng không ngừng nhắc lên cô vợ trẻ sự tình, thật sự là muốn chuyển di lực chú ý của nàng đều cảm giác thật là khó nha. Nhi tử, ngươi ngày mai đi thái miếu, đi Lý Khả chuẩn bị xong nương, ta cờ ơn nở mang cái gì hành lý nha. Vật của ta muốn, nội giới trong đều có. A đu nở dê nga. Nhi tử ta là cái rất lợi hại đại huyền sư. Đoạn Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ, mẫu thân hắn chỉ là cái bình thường nữ tử, mở huyền sau khi thất bại, cả một đời chưa từng tiếp xúc qua con đường tu luyện.